Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 819, chương 822, Ta Uchiha Madara tán thành ngươi. Susanoo trên không trung lật ngược ngã nhào một cái, sau đó trùng điệp rơi xuống đất, đối mặt lần nữa xông lên Haruno Sakura. Uchiha Madara nín thở ngưng thần. 1m6 Haruno Sakura cùng 300m Susanoo so sánh như là con ruồi cùng người trưởng thành bình thường. Không, so con ruồi cùng người tỷ lệ đều phải lớn hơn gấp 2-3 lần. Susanoo thả ra lấy thân cao là mình 21% Haruno Sakura. Thật giống như một cái nhân loại tại đề phòng một con ruồi. Lộ ra buồn cười như vậy, mà từ một phương diện khác đến xem, giống như là người cùng con ruồi. Mặc dù nhân loại lực lượng mạnh, nhưng lại rất khó bắt được con ruồi thân ảnh. Susanoo lưỡi đao không ngừng chém xuống, mỗi một đao đều không phải là chém loạn. Uchiha Madara cái kia mang Genkyo Sharingan nhìn chằm chằm Haruno Sakura mỗi một phần vận động quỹ tích, mỗi một lần xuất đao đều là đo lường tính toán cái này Haruno Sakura tốc độ tiến hành các loại dự phán, còn tổng hợp Haruno Sakura tránh né phương thức tổng kết quy luật. Nhưng mà Uchiha Madara từng đao đánh xuống, Susanoo bốn cái tay cánh tay đều cầm lên thái đao, đều cùng một chỗ tiến hành chém vào, nhưng thật giống như loạn côn đánh con ruồi bình thường. Ngoại trừ đem mặt đất chặt bụi đất tung bay bên ngoài, cũng không có thương tổn đến Haruno Sakura một tơ một hào. Võ thần bộ Haruno Sakura đạt tới tại Arad thế giới lên tới 50 cấp về sau, lấy được thức tỉnh kỹ năng. Đây là một cái trạng thái hình kỹ năng. Theo thi triển kỹ năng sau di động thu hoạch được tốc độ di chuyển tăng thêm, mà căn cứ kỹ có thể mở ra thời gian dành cho lực phản ứng tăng thêm. Sau đó căn cứ tốc độ di chuyển dành cho lực lượng tăng thêm. Cái này tăng thêm không có hạn mức cao nhất, chỉ cần Haruno Sakura thân thể có thể đủ chịu được cao tốc mang đến áp lực, nàng liền có thể một mực tăng phúc xuống dưới. Bất quá, hiện tại Haruno Sakura tự nhiên là làm không được vô hạn tăng phúc. Nàng bây giờ nhiều nhất có thể tăng phúc 30 lần tốc độ, lực phản ứng cùng lực lượng. Bất quá đạt tới 30 lần thời điểm, thần kinh của nàng liền sẽ bị quá lớn áp lực mà đứt đoạn, thân thể cũng sẽ bị tăng vọt lực lượng mà nổ tung. Dưới tình huống bình thường, hắn tại bảo trì tự thân sức chiến đấu hạ có thể đạt tới bình thường hạn mức cao nhất là gấp 10 lần. 10 km, một giây vòng quanh Susanoo chuyển lên 10 vòng còn có còn thừa. Rốt cục, Haruno Sakura trồng tốc độ trồng đến cực hạn. Nàng một cái thuấn thân đi tới Susanoo đỉnh đầu, một quyền đối cái kia bảo hộ lấy Uchiha Madara cái chán thủy tinh đập xuống. Phá toái quyền, bành, một tiếng chấn động khắp nơi tiếng vang nổ tung. Tại Uchiha Madara con ngươi co vào nhìn soi mói, từng đảo vết rách trải rộng từ cái chán trải rộng toàn bộ Susanoo. Tiếp theo, Susanoo ầm vang vỡ vụn, hai mắt vội vàng biến thành Raigan. Ngay sau đó sử dụng Shinra Tensei đem Haruno Sakura bắn bay, thừa dịp kéo dài khoảng cách quá trình bên trong, Raigan lần nữa biến thành Mangekyo Sharingan. Sau đó sử dụng mộc độn, phân ra hơn 30 mộc phân thân. Hơn 30 mộc phân thân mở ra vẻn vẹn chỉ có cao 5 mét cỡ nhỏ hoàn toàn thể Susanoo hướng về Haruno Sakura vây đánh tới. Đối mặt như thế tấn mãnh nhanh nhẹn địch nhân, hình thể cùng uy lực thật không đủ số lượng có ưu thế. Mộc độn phân thân tăng thêm Susanoo. Ngay sau đó, Uchiha Madara lại sử dụng mộc độn hoa thụ giới hàng lâm. Tại hắn phục sinh trước đó, thân thể của hắn bị Yakushi Kabuto cải tạo, có được từ bào. Bất quá rất đáng tiếc, bởi vì không có Edo Tensei ra Senju Hashirama, cho nên hắn không cách nào sử dụng Senin hình thức. Không có Senin hình thức, cũng không có Edo Tensei. Uchiha Madara Chakra mặc dù so với người bình thường nhiều rất nhiều, nhưng kết nối phóng thích lớn như thế chiêu, cũng là hiện ra một tia vẻ mệt mỏi. Bất quá, không có quan hệ, chỉ thấy Uchiha Madara kết ấn sử dụng thông linh thuật, thông linh ra hai cái mặt không thay đổi Edo Tensei người. Hai người này không có cái gì đặc thù, nếu như phi thường nói có cái gì đặc thù, cái kia chính là chakra thuộc tính vô cùng bình thản. Sau đó Uchiha Madara hai mắt lần nữa biến thành Raigan, hai tay đặt tại trên người của bọn hắn, ngạ quỷ đạo thôn thực. Liên tục không ngừng chakra bị hấp thu tiến Uchiha Madara trong cơ thể, sau đó nhanh chóng bị hắn Raigan đồng lực thuần hóa, biến thành tự thân chakra. Giống như vậy, chỉ cần có Raigan, chỉ cần có Edo Tensei đại quân, hắn chakra cung cấp liền là vô hạn. Một bên khác, đối mặt hoa thụ giới tản ra phấn hoa, Haruno Sakura toàn thân giấy lên màu đỏ thẫm ma diễm. Tất cả phấn hoa tại ở gần nháy mắt liền sẽ bị ma diễm xông mờ. Đồng thời bên trong chỗ có cái kia một tia chakra cũng sẽ bị ma diễm cho đốt cháy hầu như không còn. Sau đó, đối với cái kia hơn 30 mộc phân thân cùng cỡ nhỏ Susanoo, Haruno Sakura một cái thiểm điện chi vũ, thân ảnh chớp liên tục tại 30 cái Susanoo ở giữa bắn ra, xẹt qua từng đạo màu đỏ thẫm quang ảnh. Trong chớp mắt, hơn 30 Susanoo vỡ vụn, mộc phân thân bị phá hủy, đã vậy còn quá nhanh liền giải quyết. Uchiha Madara cảm giác mình thật sự là mỗi một khắc đều tại phát hiện mình coi thường cái này tên là Haruno Sakura nữ hài. Vốn cho rằng Yasakani no Magatama sẽ trong số mệnh, kết quả bị tránh ra. Vốn cho rằng liên tục không ngừng có thể phá núi chảm kích có thể xử lý đối phương, kết quả lại bị tất cả đều tránh ra. Vốn cho rằng hoàn toàn thể Susanoo có thể ngăn trở đối phương tất cả công kích, kết quả bị một quyền đập bể. Hiện tại vốn cho rằng hoa thụ giới cùng hơn 30 Susanoo có thể đem đối phương kéo dài một trận, kết quả không có qua vài giây đồng hồ, toàn quân bị diệt. Haruno Sakura lại một cái Sanpo, trong nháy mắt lẻn đến Uchiha Madara trước mặt, đối hắn một quyền đập xuống giữa đầu. Nhìn xem cái kia đem không khí chung quanh chấn động trận trận gợn sóng nắm đấm, Uchiha Madara không chút nghi ngờ nó chỗ có uy lực, yếu là rắn chắc nện ở trên người hắn, khả năng một quyền liền sẽ đem hắn cho đánh chết a. Bá, Uchiha quạt tròn bị cản trước người, chakra rót vào, tại bị nắm đấm đập trúng trong nháy mắt, lấy một loại kỳ diệu ba động đem phần lớn lực đạo khuếch tán ra, sau đó đem còn lại bắn ngược trở về. Uchiha bắn ngược, mặc dù không bằng nhẫn thuật như vậy, có thể không sai biệt lắm toàn ngạch trả về, nhưng là bắn ngược thể thuật cũng là có nhất định hiệu quả. Bất quá, cho dù là tản ra phần lớn lực đạo, còn lại lực đạo sinh ra lực trùng kích vẫn như cũ đem hắn đánh bay. Khụ khụ khụ, xoay người rơi trên mặt đất. Uchiha Madara không kiềm hãm được ho khan hai lần, miệng phun một dội máu tươi. Ngươi cái tên này, Uchiha Madara cắn răng nghiến lợi nói xong. Thanh âm mặc dù ngoan lệ, nhưng biểu lộ lại là một bộ hưng phấn bộ dáng. Rất tốt, rất tốt, ta không thể không thừa nhận, ngươi tiểu nha đầu này thật sự có thể giết chết ta. Bất quá, vừa vặn, liền là loại cảm giác này. Loại này cảm giác nhiệt huyết sôi trào thật sự là làm cho người rất mê muội. Ta Uchiha Madara tán thành ngươi, Haruno Sakura, ngươi có được cùng ta đọ sức mạnh nhất thực lực. Uchiha Madara vung lên đại đoàn phiến, hưng phấn như thế tuyên bố gầm rú nói, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,